Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chấp pháp đội đến. Ai ở trong túc xá đánh nhau? Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy vài tên cao to khỏe mạnh, lưng đeo búa lớn tráng hán khí thế hùng hổ vọt vào ký túc xá. Cùng một màu hệ NTSC áo giáp, cùng một màu tuyên hoa chiến phủ, cùng một màu lạnh lẽo ánh mắt. Những người này vừa mới xuất hiện, liền tỏa ra một cổ cường đại khí tức, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tư Khải Nhĩ Tư, đây không phải đệ đệ ngươi sao? Ta đi, hắn làm sao được đánh thành này bức dạng? Một tên tráng hán chỉ vào quỳ trên mặt đất Larry bỗng nhiên kinh hô lên. Được gọi là Tư Khải Nhĩ Tư tráng hán không có trả lời, mà là một mặt âm trầm nhìn Larry. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âm thanh lạnh lẽo, lộ ra mấy phần tức giận. Ô ô ô, Larry như là bị bắt nạt tiểu tức phụ, chỉ vào mông Lôi ô ô kêu lên. Ca, hắn, đánh, ta, làm, chết, cái này, tiện chủng, ta, muốn, hắn chết, thật lớn cẩu đảm, lại dám đánh đệ đệ ta. Tư Khải Nhĩ Tư ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, như lưỡi đao như thế nhìn về phía mông Lôi, thanh âm lạnh lùng bên trong đè nén vô cùng lửa giận. Cái khác tráng hán cũng đều nhìn về phía mông Lôi, rất là kinh ngạc. Tư Khải Nhĩ Tư là hộ đệ cuồng ma, mọi người đều biết, cũng bởi vậy, toàn bộ học viện rất ít người dám trêu Larry, có thể một mực có người làm như vậy. Hơn nữa còn là cái tuổi còn trẻ tiểu quỷ. Ngoài ý muốn, quá tốt rồi, là chấp pháp đội, còn có Tư Khải Nhĩ Tư học trưởng. Được cứu rồi, chúng ta không cần bỏ ra tiền. Một bên khác, lấy ra ma tinh thẻ chuẩn bị giao cho mông Lôi mặt trắng nhỏ, ba người vui mừng khôn xiết, liền đem lấy ra ma tinh thẻ thu về. Tư Khải Nhĩ Tư học trưởng, ngài nên vì chúng ta làm chủ a. Mặt trắng nhỏ bạn cùng phòng gào khóc nói, cái tên này một lời không hợp liền vọt vào chúng ta ký túc xá, tóm chặt Larry liền đánh. Chúng ta cũng không biết Larry nơi nào đắc tội hắn, hắn hơi quá đáng, không khỏi đánh Larry, còn bức bách Larry quỳ xuống xin lỗi. Ngươi xem đem Larry đánh thành cái gì bức dạng. Đúng đấy học trưởng, bạn cùng phòng ba người một cái nước mũi một cái lệ, đem mông Lôi nói thành thập ác bất xá hoàng đời nhân, mà bọn họ nhưng là nhận hết oan ức cùng ức hiếp cải thiờ. Kỳ thực không cần bọn họ cáo trạng, Tư Khải Nhĩ Tư đã sớm thấy được đệ đệ hình dạng, tức giận bể phổi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có cái gì thân phận, lại dám đụng đến ta đệ đệ, ta sẽ để ngươi hối hận hành động hôm nay. Ha ha, mông Lôi không thể đưa phủ, hay không nở nụ cười. Đệ đệ ngươi vừa nãy cũng là nói như vậy, nhưng hắn dáng vẻ hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Vô liêm sỉ, Tư Khải Nhĩ Tư giận tím mặt. Một luồng so với Larry mạnh không biết bao nhiêu lần khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, tràn đầy trời đất giống như ép hướng về mông Lôi. Hơi thở này thực sự quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là tiêu tán khí tức liền ép tới ước sắt cùng mặt trắng nhỏ mấy người không thở nổi, khó thở cực kỳ. Khan, Lôi ca, làm sao bây giờ? Ước sắt mặt lộ vẻ sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Làm học viện học sinh, hắn há có thể không biết Tư Khải Nhĩ Tư thân phận. Tư Khải Nhĩ Tư, lớp 6 thủ tịch, cử phủ học viện cường giả số 1, học viện chấp pháp đội đại đội trưởng, phó viện trưởng đệ tử thân truyền, không chút nào khuếch đại. Ước sắt nhập học nửa năm này, chính là nghe Tư Khải Nhĩ Tư truyền thuyết vượt qua, mà bây giờ hắn dĩ nhiên đắc tội rồi nhân vật trong truyền thuyết này, có thể kết thúc như thế nào? Ước sắt rất là tuyệt vọng, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là đối mặt thân phận kinh người Tư Khải Nhĩ Tư, mông Lôi dĩ nhiên khuôn mặt đổi màu, dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, hoàn toàn không đem Tư Khải Nhĩ Tư để ở trong mắt. Muốn lấy khí thế ép ta? Mông Lôi cười cợt, ngươi cũng không so với ngươi phế vật này đệ đệ cường bao nhiêu. Cũng không cần ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Ta đi, thật cuồng, cái tên này là tân sinh sao? Như thế cuồng, người này rất rắt a, lại dám như thế cùng Tư Khải Nhĩ Tư nói chuyện, cũng là sáu không được. Tên tiểu tử này muốn xui xẻo rồi, muốn chết. Tư Khải Nhĩ Tư quả thật bị chọc giận, vung lên tay to quát tử trực tiếp đập lại đây. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, hầu như liền cái bóng đều bắt giữ không tới đã đến Mông Lôi trước mặt. Mông Lôi đứng tại chỗ, tựa hồ liền trốn cũng không kịp trốn, vừa giống như bị sợ choáng váng như thế. Ngay tại lúc Tư Khải Nhĩ Tư tay sắp rơi xuống trên mặt hắn lúc, Mông Lôi quỷ dị biến mất rồi. Không thấy, Tư Khải Nhĩ Tư hơi kinh ngạc, há liệu đang lúc này, một luồng xót ruột đau đớn bỗng nhiên từ bụng truyền đến. Đau Tư Khải Nhĩ Tư suýt chút nữa liền cơm đêm qua đều cho phun ra. Ngươi cùng đệ đệ ngươi như thế, cũng là một phế vật. Mông Lôi lặng yên xuất hiện, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Tư Khải Nhĩ Tư liền hóa thành một viên ra khỏi nòng đạn pháo bay ngược ra ngoài. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chấp pháp đội vài tên tráng hán, ước sắt cùng hắn bốn cái bạn cùng phòng, cùng với quỳ trên mặt đất Larry, cũng giống như là gặp ma nhìn tình cảnh này. Hoàn toàn quên phản ứng, mãi đến tận Tư Khải Nhĩ Tư đập ầm ầm rơi vào địa. Phát sinh phịch một tiếng vang trầm mới thức tỉnh mọi người. Larry như là bị hóa điên như thế điên cuồng lắc đầu. Không thể, cái này không thể nào. Hắn một tiện dân làm sao có khả năng đánh bại ca ca. Đệt, quá khuếch đại đi. Tư Khải Nhĩ Tư lại bị thuấn sát. Đây là từ đâu nhô ra quái vật? Tại sao trước đây chưa từng thấy? Gánh vác búa lớn các tráng hán dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn về phía Mông Lôi trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Tư Khải Nhĩ Tư nhưng là bọn họ cự phủ chiến sĩ học viện cường giả số 1. Thứ thiệt lục cấp chiến sĩ à. Mông Lôi đây, nhìn như cái năm nhất tân sinh. Trẻ tuổi như vậy, liền thuấn sát Tư Khải Nhĩ Tư. Xong, các tráng hán khiếp sợ, ước sát ba cái bạn cùng phòng nhưng là sợ hãi. Bọn họ hối hận ruột đều thanh, nếu như thời gian có thể đổ về, bọn họ xin thề, nhất định ngay lập tức đem ma tinh thẻ giao cho Mông Lôi. Sau đó thoát được rất xa, cũng không tiếp tục trêu chọc Mông Lôi, nhưng mà thời gian không cách nào đổ về, trên đời cũng không có thuốc hối hận, bọn họ vừa nãy đắc tội rồi Mông Lôi, nhất định phải đến chịu đựng nên có trừng phạt. Đối mặt tất cả mọi người sợ hãi ngơ ngác ánh mắt, Mông Lôi nhẹ như mây gió, như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt trắng nhỏ ba người, tiếp tục chúng ta trước đề tài, hiện tại các ngươi nói thế nào? Ta, chúng ta, mặt trắng nhỏ ba người sắc mặt trắng bệch, run như run cầm cập, chớ sốt sắng, ta là người văn minh. Mông Lôi vung vung tay, lạnh nhạt nói, chỉ muốn các ngươi có thể cho ta một hài lòng bàn giao. Ta sẽ không tùy tiện động thủ. Ngươi là người văn minh. Ta tin ngươi quỷ, ngươi lão già nát rượu rất xấu. Ngươi rất sao đánh tơi bời Larry huynh đệ thời điểm làm sao không nói như vậy. Ta đồng ý ra 7 vạn kim tệ bồi thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?